Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 938. Đọ sức lần thứ nhất và lần thứ ba. Góc truyện audio.com. Trong thư tuyệt mệnh của Thư Thành Sơn, chỉ đơn giản ghi rõ nguyên nhân tự sát, đồng thời cũng nói ra ông vẫn luôn giữ bí mật thông tin đó. Thì ra Thư Thành Sơn đã biết người đã đưa cho ông ta số tiền lớn để giết Cảnh Duệ. Cảnh Duệ run lên khi nhìn thấy cái tên đó. Cherry, giống với tên tiếng Anh của Thư Âm. Không, nhất định không phải là Thư Âm. Thân phận của Thư Âm anh ta đã điều tra ra từ lâu. Peter đã làm xét nghiệm ADN cho Thư Âm và Thư Thành Sơn, bọn họ chính xác là cha con ruột. Thư Âm không những không có động cơ giết hại anh ta, mà hơn nữa vốn dĩ không có năng lực đó. Càng huống hồ nếu như thực sự Thư Thành Sơn là người Thư Âm thuê làm chuyện đó, Thư Thành Âm tuyệt đối sẽ không thể để cô ta ra ngoài. Không phải là cô ấy, vậy là ai? Cảnh Duệ nghĩ Thư Thành Sơn nhất định biết thân phận thực sự của Cherry, nhưng bởi vì anh ta không đồng ý cưới Thư Âm, vì thế Thư Thành Sơn cố ý không nói toàn bộ thông tin, chỉ nói cho anh ta một chút để cho bọn họ tự đoán. Nhưng thật đáng tiếc những người đã từng giết hại anh ta đã không biết ở đâu nữa, không có cách nào chắc chắn cuối cùng ai sẽ là người tìm anh ta báo thù. Cảnh Duệ không quá để ý đến chuyện này, bây giờ anh ta có đủ năng lực để bảo vệ bản thân, cho dù có người đến tìm anh ta báo thù thì cũng không có vấn đề gì. Trong phòng chờ VIP tại sân bay, Cảnh Duệ vừa đi vào, liền nhìn thấy một người quen đang ngồi bên trong. Anh nhẹ giọng nói, mẹ, Thượng quan Ngưng đứng dậy, mắt đỏ lên ôm lấy Cảnh Duệ. Con trai vừa quay trở về được vài ngày, lại nhanh chóng phải rời đi, bà vô cùng đau lòng. Cảnh Cảnh, con nhất định phải chú ý an toàn, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng con, nếu như cảm thấy mệt thì hãy ngừng lại nghỉ ngơi hoặc về nhà, chúng ta luôn ở nhà đợi con về. Thượng quan Ngưng nghẹn ngào, bà không nỡ rời xa con trai, càng không nỡ để anh lao vào những nơi nguy hiểm. Cảnh Duệ thực ra có chút khó chịu, anh tự hào vì là một thiên tài, nhưng lên thế này rồi mà chưa từng một lần hiếu thảo với mẹ của mình, thời gian anh ở bên cạnh mẹ không bằng đứa em gái 6 tuổi kia. Mẹ, không phải lo lắng, con thông minh như vậy, nhất định không xảy ra chuyện gì. Nếu như bên đó không thuận lợi, có lẽ vài tháng sau con sẽ quay về, sau này con và em sẽ ở bên cạnh cha mẹ, sẽ không rời xa nữa, được không? Nước mắt Thượng quan Ngưng không ngừng rơi. Con trai từ khi nào mà lại hiểu chuyện như vậy? Anh ta đã nói sau này sẽ ở bên cạnh bà, thực tế thực sự rất hiếm. Thượng quan Ngưng gật đầu. Được, mẹ, mẹ mau về nhà đi, ở đây không an toàn, ở đây có rất nhiều sát thủ đang ngồi trên máy bay trở về Bắc Mỹ, không thể để họ nhận ra thân phận của con. Được, được, được, mẹ lập tức đi. Sự an toàn của Cảnh Duệ là trên hết. Thượng quan Ngưng hôm nay âm thầm đến sân bay đợi Cảnh Duệ, thậm chí không dám đem theo Cảnh Si, càng không dám cùng Cảnh Giật Thần đến. Người càng đông thì mục tiêu càng lớn, nếu như ba người nhà họ đều xuất hiện ở sân bay, thì kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được thân phận của Cảnh Duệ. Thượng quan Ngưng đội mũ đeo khẩu trang xong, sau đó vội vàng ôm lấy con trai sau đó mới rời khỏi. Cảnh Duệ đứng đó nhìn mẹ vội và rời khỏi, trong lòng cảm thấy nặng nề. Ước nguyện của anh ta, là mong người thân của anh ta ổn định, và hạnh phúc, đặc biệt là mẹ của anh ta, anh tưởng tượng dáng vẻ của cha, muốn cho mẹ một mái ấm. Góc truyện audio.com, mà không muốn bà vì anh mà bận tâm, anh làm vẫn chưa đủ, anh vẫn chưa đủ mạnh, một tổ chức sát thủ gây áp lực cho anh ta, anh phải cấp thiết phát triển sức mạnh của mình. Các sát thủ lần lượt trở về địa bàn sát thủ ở Bắc Mỹ, khi Cảnh Duệ quay trở về, đã có thể cảm nhận được không khí căng thẳng và hỗn loạn của nội bộ. Anh ta không để lộ bất cứ sự khác lạ nào, kiên nhẫn đợi chờ sự sư phạt vô cùng tàn bạo của tổ chức sát thủ. Không ai biết rằng, cuộc chiến nội bộ lần này là do Cảnh Duệ chỉ đạo. Vết nứt của con chip bí mật càng khiến cho anh ta thu thập được nhiều thủ hạ trung thành, không ai muốn luôn mang trên mình một quả bom hẹn giờ, mỗi một sát thủ đều có khát vọng tự do, khát vọng kiểm soát được số mệnh của bản thân. Trong tổ chức sát thủ, hầu như tất cả mọi người đều cấy trong mình một con chip, rất nhiều người biết rằng có người sau khi phá vỡ con chip, toàn bộ đều thích thú điên cuồng. Đương nhiên là không phải tất cả mọi người đều có thể phá vỡ con chip. Ví dụ như Tử Sam, Cảnh Duệ đã bỏ rất nhiều thời gian để điều tra thân phận của Tử Sam, nhưng đến bây giờ đều không có thông tin gì. Đây là người phụ nữ thần bí nhất trong tổ chức sát thủ. Tuy nhiên, càng thần bí càng chứng tỏ Tử Sam có vấn đề, hoặc là có thể nói, cô ta có một thế lực mạnh chống lưng, nếu không thì không thể nào tìm ra bất cứ thông tin nào liên quan đến cô ta. Hường, trong khi Cảnh Duệ truy tìm thân phận của Tử Sam thì Tử Sam cũng tiến hành điều tra thân phận của Cảnh Duệ. Thân phận của Cảnh Duệ mặc dù có thể tìm ra, nhưng Tử Sam lại cảm thấy thông tin mà mình tìm được nhất định là giả. Trong môi trường huấn luyện, mồ hôi Tử Sam đổ như mưa. tìm không ra thông tin về Cảnh Duệ, khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, cô tiến hành tập luyện cường độ cao. Trong tổ chức sát thủ nam thường sử dụng mặt nạ thông thường, mà sát thủ nữ thường chọn những mặt nạ hoàn hảo. Con gái luôn coi trọng dung mạo hơn con trai, càng yêu vẻ đẹp hơn. Cô ta có một mái tóc đen gọn gàng, lộ ra khuôn mặt gọn gàng hoàn mỹ. Không ai biết rằng khuôn mặt thực sự của cô ta là như thế nào, nhưng chủ nhìn mặt nạ của cô ta, rất dễ dàng bị cô thu hút. Khí chất của cô rất đặc biệt, vừa có vẻ lạnh lùng của một sát thủ, vừa có nét duyên dáng của phụ nữ, người phụ nữ có khí chất này, không ai hoài nghi vẻ đẹp dung mạo của cô ta. Huấn luyện thể chất trong thời gian dài, đã khiến cho Tử Sam khác với những cô gái bình thường. Thân hình mảnh khảnh của cô, đôi chân thon dài, sự linh hoạt của cơ thể đã đạt đến trình độ cao. Cơ thể của cô được bao bọc bởi một bộ quần áo màu đen bó sát thân hình cân đối. Cảnh Duệ nhìn từ xa những chiếc máy bay đang tập luyện trên không trung, đột nhiên cảm thấy sự thành công của Tử Sam rất hợp lý. Cô ta chưa bao giờ được thư giãn, cũng không phải vì bản thân đạt được thành tích tốt mà tự hào kiêu ngạo. Cảnh Duệ không hề có sự phân biệt giới tính, nhưng anh bị ảnh hưởng của cha mình, cảm thấy con gái nên được nuông chiều, không phải cỗ máy giết người. Đánh đánh giết giết để nam nhi làm là đủ rồi, phụ nữ không nên thử nghiệm những điều này. Là cái gì đã khiến người con gái kia liều mạng đến như vậy? Anh có lý do để liều mạng, là người liều mạng để bảo vệ. Có lẽ nào Tử Sam cũng vậy, Tử Sam đã sớm để ý đến sự xuất hiện. gocchuyenaudio.com Của Cảnh Duệ, cô thờ ơ nhìn Cảnh Duệ, rồi cúi đầu tiếp tục tập luyện. Cô từ bé đến lớn đều vô cùng cao ngạo, đến tổ chức sát thủ, cô ta cho rằng bản thân có năng lực và tài năng là người đứng đầu. Nhưng kết quả lại khiến cô không hài lòng, cô không chỉ không đứng ở vị trí đầu tiên mà ngay cả đứng vị trí thứ hai cũng không thể. Cô không phục, cách chương.